Tập 14, đợi hồi lâu, chậm chạp cũng chưa cảm giác được mụ mụ bàn tay rơi xuống, ta mở to mắt vừa thấy, mụ mụ đã đi ra phòng ngủ, ta vội vàng đơn chân nhảy đi vào phòng ngủ cửa, đối với mụ mụ bóng dáng thấp giọng hô, mẹ, ngài không đánh. Ta vừa dứt lời, liền thấy mụ mụ bước chân đột nhiên nhanh hơn, thoát đi dường như vào phòng ngủ, sau đó môn bị nhẹ nhàng mà đóng lại. Ta đắc ý cười, đóng cửa lại về tới phòng ngủ, ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ở trên giường. Cao hứng lại đặng khởi chân vịt hai hạ, thật là không nghĩ tới đêm nay chuyện này sẽ đơn giản như vậy. Quá khứ vốn dĩ đều làm tốt rất Tần gia tính toán, nhưng không nghĩ tới mụ mụ cứ như vậy buông tha ta, chẳng lẽ là bởi vì ta đầu gối bị thương? Mụ mụ không nghĩ quá nhiều so đo, vẫn là chuẩn bị thu sau tính sổ. Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát không thèm nghĩ, về sau sự về sau lại nói, dù sao lập tức là hỗn đi qua. Chỉ là cùng mụ mụ đãi ở một khối, kia tâm tình liền cùng tàu lượn siêu tốc dường như, một hồi cười một hồi tan, đề tâm điếu gan, sợ mụ mụ đột nhiên phát uy, có điểm khó đối phó, nhưng vừa rồi ta kia chiêu lấy lui làm tiếng. Giống như còn rất dùng được, ân. Về sau có thể đa dụng vài lần, ngày hôm sau sáng sớm, ta đã bị mụ mụ từ trên giường đánh thức, xuống giường rửa mặt, sau đó mê mê hoặc hoặc đi vào cơm trước bàn, cùng ba ba chào hỏi ngồi xuống. Cùng thường lui tới dĩ vãng, trên bàn cơm bãi bánh bao, gạo kê cháo, trứng luộc, xào khoai tây ti, chỉ chốc lát, liền thấy mụ mụ bưng một chén lớn từ phòng bếp đi ra. Sau đó bãi ở ta trước mặt, ăn đi, đều là của ngươi. Ta cúi đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, tràn đầy một chén lớn hầm xương sườn, ta ngẩng đầu nhìn xem mụ mụ, lại cúi đầu nhìn xem hầm xương sườn, trong mắt tràn đầy ngôi sao dấu chấm hỏi, đại buổi sáng liền ăn thịt, thật sự hảo sao? Đang nghĩ ngợi tới như thế nào hạ khẩu, liền nghe được ba ba ở một bên nói, đại buổi sáng cho hắn ăn như vậy dầu mỡ đồ vật không hảo đi. Ta vừa nghe, vội vàng nhìn về phía mụ mụ, dùng sức gật đầu phụ họa, hắn chân bị thương, nhiều bổ bổ không được a. Mụ mụ triều ba ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng ta, bị mụ mụ như vậy trừng, ta cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng cúi đầu kẹp lên xương sườn liền gặm. Tuy rằng buổi sáng ăn như vậy dầu mỡ không tốt lắm, nhưng là không chịu nổi mụ mụ làm xương sườn ăn ngon a, thịt nhập khẩu tức hóa, hương mà không nị, đến cuối cùng ta chính là ăn căng mới dừng lại tới. Mụ mụ vừa lòng gật gật đầu, mới đem dư lại không ăn xong cấp thu đi. Cơm sáng qua đi, ba ba liền vội vàng ra cửa đi làm đi, mụ mụ dàn xếp ta vài câu, cũng cầm chìa khóa ra cửa, chỉ còn lại có ta một người ở nhà. Nhớ tới mụ mụ tối hôm qua đối ta nói kia phiên lời nói, ta đầy cõi lòng nhiệt tình lấy ra một trương bắt chước cuốn, sau đó ghé vào trên bàn trà nghiêm túc làm lên, lần sau khảo thí khảo không tốt, sẽ kêu ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện, cũng không biết mụ mụ là nghiêm túc vẫn là hù ta, dù sao ta là không như thế nào để ở trong lòng, tận lực liền hảo, lại nói còn có không đến nửa cái nguyệt chính là cuối kỳ khảo thí, thành tích sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Mụ mụ nói, càng hẳn là một loại thúc giục, ta tận lực đem chính mình tâm tư đều đặt ở bắt chước bài thi thượng, đem lực chú ý tập trung ở toán học đề thượng, nhưng nại không ở nhà chỉ có ta một người, trong đầu nhiều ra kỳ kỳ quái quái ý tưởng, nội tâm cũng là càng ngày càng xao động, mắt thần không ngừng hướng mụ mụ phòng ngủ tìm kiếm, trong nhà theo ta một người. Liền vào xem, hẳn là không ai sẽ phát hiện đi, tuyệt đối không có người sẽ phát hiện, lại nói ta chỉ là nhìn xem mà thôi, cái gì đều không làm, mụ mụ khẳng định sẽ không giới ý. Cứ như vậy, dục vọng ác ma không ngừng ăn mòn chính mình đầu óc, cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, ta lặng lẽ buông trong tay bút, rón ra rón rén đi tới mụ mụ phòng ngủ cửa, một cổ thấm vào ruột gan u hương từ mụ mụ phòng ngủ phiêu tán ra tới. Làm ta xuân tâm đại động, dưới háng côn thịt đều có thăm dò dấu hiệu, phòng ngủ chính giữa bày một trương Âu thức giường lớn, trên giường thu thập chỉnh chỉnh tề tề, liền một cái nếp uống cũng chưa có, mụ mụ là một cái ái sạch sẽ ngăn nắp người. Từ bình thường xuyên đáp là có thể nhìn ra được tới, cho nên phòng ngủ như vậy cũng chẳng có gì lạ, ta không dám hướng trên giường ngồi. Lo lắng lộng loạn khăn trải giường mụ mụ trở về sẽ phát hiện, chỉ là cúi đầu ở cái kia chăn thượng hung hăng nghe nghe, nháy mắt liền có một cổ u hương kích thích ta cái mũi, lệnh người say mê, ta đem tay vói vào chăn, cảm thụ một phen trong đó mềm mại, mới lưu luyến thu hồi tới, chân tường bày mụ mụ bàn trang điểm, mặt trên bày một ít ta không quen biết chai lọ vại bình. Bình thường cũng không thấy mụ mụ hóa trang, như thế nào cũng có nhiều như vậy đồ trang điểm, Chẳng lẽ đây đều là nữ nhân nhu yếu phẩm sao? Không có suy xét nhiều như vậy, ta liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên màu trắng tủ quần áo, kiềm chế trong lòng kích động, ta thật cẩn thận đem tủ quần áo mở ra, màu đen tây trang, màu xám vận động trang, này đó đều là ba ba quần áo. Ngay sau đó, ta liền cấp khó dằn nổi đem bên kia tủ quần áo cũng mở ra, phóng nhãn nhìn lại, treo màu đen, hôi sắc âu phục trang phục, màu tím nhạt áo ngủ, bó sát người màu đen vận động y, nhưng này đó đều không phải ta hiện tại muốn tìm. Hướng phía dưới vừa thấy, ta trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, màu đen nịt vú, màu đen chữ đinh, quần lót, bên người màu đen ngực. Còn có lòng ta tâm niệm tưởng màu đen ti vớ, màu đen legging, đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở một khối, nhìn đến này đó, ta mặt đều đỏ lên đỏ bừng, thở hổn hển, giống như là đã trải qua kịch liệt vận động sau quẩn dạng, tùy tay cầm lấy một kiện mụ mụ màu đen chữ đinh, quần lót, ta không chút do dự liền dán ở trên mặt. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể chui vào ta lỗ mũi. Côn thịt cũng theo sát nhảy lên vài cái, đối mặt nhiều như vậy mụ mụ bên người quần áo, chỉ cần một kiện chữ đinh, quần lót khẳng định là vô pháp thỏa mãn ta, bất quá ta cũng không dám phiên động quá mức rõ ràng, lo lắng mụ mụ trở về sau phát hiện bị người động quá, trong nhà theo ta một người, đều không cần hoài nghi đều biết là ta động, phỏng chừng mụ mụ là vì phòng ngừa nịt vú bị ép tới biến hình. Cho nên sở hữu nịt vú đều là đặt ở trên cùng, chỉ là không nghĩ tới tiện nghi ta, cầm lấy một kiện không mang theo cương vòng miên chất văn ngực, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, thẳng tiếp liền gắt gao dán ở trên mặt trước mũi, tham lam ngửi lệnh người say mê hương vị, đó là mụ mụ mùi thơm của cơ thể cùng một tấm lộ thanh hương, ảo tưởng cùng mụ mụ phong ngực vú da thịt kề sát. Nhũ thịt cùng ta bộ ngực không có chút nào khe hở giao triền ở một khởi, ta trên tay sức lực liền không tự chủ được tăng lớn. Hận không thể đem mụ mụ áo ngực nuốt rớt, vương đầu lưỡi ở nhũ tráo nội sườn nhẹ nhàng lướt qua, giống như là đầu lưỡi liếm tới rồi mụ mụ đầu vú, làm ta cả người một trận rùng mình, loại này cảm giác quá lệnh người kích thích, nếu là hiện tại còn có thể giống khi còn nhỏ như vậy. Ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, đôi tay bắt lấy mụ mụ vú, dưỡng hút mụ mụ đầu vú, kia nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự, phỏng chừng ta phải nhạt 3 ngày không ngủ được, nửa tháng không đánh răng. Trong lòng dục hỏa đã thiêu đốt tới rồi cực hạn, dưới hán côn thịt cũng ngạnh nóng lên, từ quần áo trung tìm được một cái mụ mụ màu đen tất chân, chộp trong tay qua lại vuốt ve. Trơn trượt lạnh băng băng, sờ lên xúc cảm thật tốt, lại nghĩ đến này tất chân từng ở mụ mụ đùi đẹp thượng bên người xuyên qua, cặp kia lệnh người nhiệt huyết sôi trào hắc ti đùi đẹp, giao điệp ở một khởi kiều lõa đủ, kia hình ảnh vừa xuất hiện ở trong đầu, khiến cho ta nhiệt huyết phun trương, đôi tay hơi hơi phát run, nhắm mắt lại. Ảo tưởng mụ mụ ăn mặc màu đen chữ đinh, quần vú thượng bọc màu đen văn ngực, một đôi tim tế mà không mất đẩy đà đùi đẹp thượng, ăn mặc lệnh người phát cuồng màu đen tất chân, tay vịn tủ quần áo kiều mỹ mông, hai chân trước sau giao nhau kề sát ở bên nhau, mà ta côn thịt liền tể ở mụ mụ đùi đẹp khe hở trung gian, qua lại thọc vào rút ra, dẫn tới mẹ mẹ kiều xuyển liên tục, đáng tiếc chính là, trong hiện thực chưa bao giờ gặp qua mụ mụ này phiên bộ dáng. Cho nên trong đầu ảo tưởng hình ảnh cũng thực mơ hồ, chỉ có thể chính mình trống rỗng tưởng tượng, giống như là nghĩ cùng tưởng duyệt duyệt ở chân dao, chỉ là đem gương mặt kia đổi thành mẹ mẹ nó bộ dáng. Nếu có cơ hội nhìn thấy mụ mụ y không che thể thân thể mềm mại, ta nhất định sẽ thật sâu mà khắc vào trong đầu, nhanh chóng cởi quần, đá vào một bên, sau đó đem màu đen tất chân bọc côn thịt thượng. Chỉ lộ ra một cái hồng toàn bộ quy đầu, một bàn tay loát động côn thịt, mà một cái tay khác cầm mụ mụ áo ngực cùng quần lót dán ở cái mũi trước không ngừng nghe, trong đầu ảo tưởng một bộ cực kỳ dâm đãng hình ảnh, thời khắc kích thích ta, hô. Hô, ở ba ba mụ mụ phòng ngủ, cầm mụ mụ tất chân quần lót, làm như vậy dâm đãng sự tình, luân lý thượng cấm kỵ cảm. Trọng đạo sờ kích thích cảm, làm ta côn thịt thời khắc ở vào bắn tinh bên cạnh, tê. Hô. Hô, rốt cuộc ở kiên trì hơn 10 phút về sau, ta hồng hộc thở hổn hển, nhanh chóng loát động côn thịt một trận run rẩy, màu trắng ngà tinh dịch phục phục toàn bộ bắn ở đối diện tủ quần áo thượng, hô, chờ côn thịt hoàn toàn mềm nhũn xuống dưới, ta nhẹ nhàng thở ra một mông ngồi ở trên mặt đất. Trong tay tất chân, áo ngực, quần lót, đã bị ta xoa nắng không thành bộ dáng, nhìn qua nhăn nhúm gió, nếu là xử lý không tốt, phỏng chừng mụ mụ khẳng định sẽ phát hiện, cái này làm cho ta nhớ tới lần đầu tiên ở VWC. Dùng mụ mụ legging tự sướng giống như cũng cấp làm cho nhăn nhúm gió, sau đó buổi tối ăn cơm thời điểm, Mụ mụ xem ta ánh mắt liền không thích hợp, phỏng chừng chính là nguyên nhân này. Như vậy tưởng tượng, ta phía sau lưng đột nhiên liền một trận lạnh cả người, chẳng lẽ mụ mụ tâm tư như vậy tinh tế sao? Vẫn là nói mẹ mẹ đã sớm phòng bị ta. Chính là phía trước ta cũng không có làm cái gì chuyện khác người a, lần đó ở VWC lấy mụ mụ le dinh tự sướng vẫn là đầu một chuyến, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quy kết với mụ mụ tâm tương đối tế, nhìn trong tay tất chân, quần lót, áo ngực, ta chưa đã thèm liếm liếm môi, rất muốn lại đến một lần, nhưng là lại lo lắng đem chúng nó đạp hư càng thêm không thành bộ dáng. Đợi lát nữa cũng vô pháp xử lý, chính là cơ hội như vậy khó được a. Lần này thật vất vả dựa vào chân bị thương mới có cơ hội, nếu là không nắm chắc hảo, kia lần sau ta có thể đơn độc ở nhà, còn không biết ở ngày tháng năm nào, cứ như vậy nghĩ, trong lòng Thiên Cân lại hướng dục vọng bên kia qua đi một chút, trong tay cầm mụ mụ tất chân, áo ngực cùng quần lót, ở trong phòng ngủ đi tới đi lui. Nội tâm rối rắm không được, liền ở ta bồi hồi không chừng thời điểm, dư quan giống như chú ý tới thứ gì, ta ngẩng đầu vừa thấy. Đó là mụ mụ cùng ba ba kết hôn chiếu, một chương 40 tấc kết hôn chiếu dùng khung ảnh treo ở giường đầu chính phía trên, dáng người cao gầy mụ mụ, người mặc một bộ màu trắng váy cưới, thiên nga trắng dường như thon dài cổ, một tự gợi cảm vai ngọc hạ tinh xảo xương quai xanh. Trước ngực tiểu phúc vê lãnh, thoạt nhìn như ẩn như hiện nhũ mương, song phong ngạo nghễ chót vót, khẩn thúc eo thon nhỏ hạ, xõa tung khởi làn váy, điểm xuyết đường viền hoa, mông lung mỹ cảm. Hết thảy đều là như vậy ưu nhã cùng mỹ lệ, giống như thiên tiên hạ phàm, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào, mụ mụ trên mặt tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười, cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo một bên ba ba. Ba ba ăn mặc một thân lam sắc tây trang, mang một bộ tơ vàng mắt kính, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn hai người là như vậy hài hòa, giờ khắc này, trong lòng ta ghen ghét tới rồi cực điểm, cắn chặt môi, trong tay bắt lấy tất chân cũng gắt gao nắm chặt làm một đoàn, như là muốn bóp nát cái gì. Thật lâu sau, ta thật sâu mà thở dài, nắm chặt tay cũng chậm rãi buông ra, chậm rãi cúi đầu. Đó là ba ba, liền tính ta ghen ghét lại có thể như thế nào? Ta chỉ là một cái thân phụ tội nghiệp, mơ ước thân sinh mụ mụ súc sinh thôi, cùng ba ba so sánh với, chỉ sợ ở mụ mụ trong mắt, vẫn là ba ba càng quan trọng một ít đi, chính là lại ngẩng đầu nhìn về phía kết hôn chiếu trung ba ba, trên mặt kia không chút nào che lấp tươi cười. Ta nội tâm vẫn là sẽ thăng đằng khởi nùng liệt ghen ghét. Ba ba thật sự hảo hạnh phúc a, có thể có được mụ mụ như vậy mỹ lệ nữ nhân, mỗi ngày buổi tối, đều có thể cùng mụ mụ ngủ ở trên một cái giường, vẫn là như vậy danh chính ngôn thuận, nhìn trên giường cặp kia màu xám nhạt hạ lạnh bị, ta thậm chí có thể nghĩ đến, mụ mụ cùng ba ba ngủ ở trên một cái giường tình cảnh, những cái đó làm ta ghen ghét từng màn xuất hiện ở trong đầu. Ta phảng phất cảm thấy ta là ủy khuất nhất người. Vì cái gì mụ mụ không phải ta, mà là ba ba. Dưới háng côn thịt mềm như bông bại lộ ở trong không khí, toàn thân cũng không có vừa mới xúc động, dục vọng sớm đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại ta chỉ nghĩ thoát đi này gian phòng ngủ, bởi vì vừa thấy đến ba ba mẹ mẹ nó kết hôn chiếu, trong lòng ghen ghét liền càng thêm điên cuồng tuôn ra. Đem mụ mụ tất chân, còn có áo ngực cùng quần lót, đơn giản sửa sang lại một chút bỏ vào tủ quần áo. Không quên đem y trên tủ tinh dịch cũng lau khô, cầm một đoàn giấy vệ sinh ta liền vội vàng đi ra phòng ngủ, sau đó lại đem một đoàn tràn đầy tinh dịch giấy vệ sinh ném tới bồn cầu lao xuống đi, ghé vào trên bàn trà nhìn kia trương bắt chước cuốn, ta tâm lại như thế nào cũng tỉnh không xuống dưới. Mãn đầu óc đều là ba ba cùng mụ mụ nhĩ tấn tư ma tình hình, giống như là ta tận mắt nhìn thấy đến quá dường như, làm ta không thể tiêu tan, đem bắt chước cuốn thu hồi tới, dứt khoát đi ra ngoài đi bộ sẽ đi. Dù sao hiện tại cũng học không đi vào, đầu gối còn có điểm đau, đi đường không thể không đem chân hướng lên trên nâng, từ đi đường tư thế thượng xem, tựa như cái người què dường như. Khập khiễng, thông thả đi trước, từ thang máy ra tới, theo tiểu khu lối đi bộ, từng bước một chậm rãi hướng tiểu khu cửa đi, lấy ra di động nhìn thời gian, mới buổi sáng 10 giờ nhiều, ly mụ mụ giữa trưa trở về thời gian còn sớm đâu, trong tiểu khu có không ít cụ ông lão đại mẹ. Trong tay dẫn theo đồ ăn rổ chín trở về, nhìn dáng vẻ rất là nhàn nhã, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Chỉ sợ là què. Bên người trải qua một đôi bác gái đại gia, nhìn ta quái dị đi đường tư thế, hai người nhỏ giọng nói thầm một câu, đồng thời còn không ngừng quay đầu lại nhìn nhìn, ta cũng không như thế nào suy xét, liền xoay người hồi trừng qua đi, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người què a. Ta cũng không biết như thế nào. Dù sao chính là tâm tình không tốt, chính là tưởng dỗi người, đối với này đối nói xấu cụ ông lão đại mẹ, ta càng là không có chút nào khách khí. Cụ ông lão đại mẹ nhìn ta liếc mắt một cái, vội vàng dẫn theo giỏ rau dưới chân Sinh Phong, một cái quay đầu lại thời gian liền không gặp người ảnh, thật là xen vào việc người khác, bắt chó đi cày, liền thích hướng người khác họng súng thượng đâm. Ta toái toái niệm mắng lẩm bẩm vài câu, cảm giác trong lòng còn thoải mái không ít, quả nhiên trong lòng có khí phải rải ra tới, bằng không nghẹn nhiều khó chịu a. Khập khiễng lão đảo lắc lư hướng tiểu khu cửa đi bộ, nghênh diện liền khai lại đây một hai màu trắng đại chúng, ta một xem phía trước bảng số xe, vội vàng liền xoay người chuẩn bị trở về đi, trong lòng thẳng niệm, không thấy được ta. Không thấy được ta, Cố Tiểu Ấm. Một tiếng kiều a, sợ tới mức ta lập tức đứng ở tại chỗ, máy móc quay đầu, cửa sổ xe dò ra tới gương mặt đúng là mụ mụ, mẹ. Lên xe. Mụ mụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ngay sau đó đóng lại cửa sổ xe, ta khập khiễng đi qua đi, kéo ra hàng phía sau cửa xe chuẩn bị ngồi vào đi, ai ngờ mụ mụ lại là một tiếng, ngồi phía trước. Ta đành phải lại vòng qua xe đầu, ngồi vào ghế phụ vị trí, ta quy quy củ củ ngồi xong, đem đầu vặn hướng cửa sổ xe bên kia, không dám nói ngữ, ta chính là ra tới đi bộ một hồi, mụ mụ tổng không đến mức bởi vì cái này huống ta một đống đi, sau một lúc lâu, vẫn là mụ mụ đánh vỡ an tĩnh không khí. Ánh mắt nhìn thẳng xa tiền phương, hỏi, vừa mới ta lão xa liền nhìn đến ngươi. Một bên quay đầu lại một bên nhắc mãi, ngươi làm gì đâu? Không làm gì. Ta không hề nghĩ ngợi liền có lệ một câu, nói thật. Thật không làm gì, chính là có một đôi cụ ông lão thái thái nói ta là người què, ta hồi sặc vài câu. Ta tận lực đem sự tình nói rất đơn giản, nhưng vốn dĩ, xác thật nó chính là một kiện rất đơn giản sự tình. Mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái. Nhướng mày, chân chịu cái thương, tính tình tăng trưởng a, ta biểu môi, ta trước kia tính tình liền không tốt, chỉ là ngài không phát hiện. Phải không, ta như thế nào không biết? Ngài hiện tại không phải đã biết sao? Mụ mụ quay đầu tới nghiêm túc nhìn ta liếc mắt một cái, bình tĩnh hỏi, đừng cùng ta tại đây xả, nói một chút đi, không ở nhà học tập, chạy ra làm cái gì? Không có làm cái gì. Chính là ra tới đi bộ sẽ. Ngại buồn. Ân. Ta gật gật đầu, không nói nữa, mụ mụ cũng không hỏi lại, Lưu thật sự đơn giản, liền nói mấy câu, nhưng cho ta cảm giác lại cùng dĩ vãng không giống nhau, hôm nay mụ mụ càng như là cùng ta ở vào bình đẳng vị trí thượng nói chuyện, không có thường lui tới cái loại này trên cao nhìn xuống khí thế, nhưng như vậy ta càng thêm không thói quen. Ta còn là thích mụ mụ một ngụm một cái Cố Tiểu Ấm. Như vậy kêu ta, một cái không thích hợp liền trừng ta liếc mắt một cái, thang máy, chỉ có ta cùng mụ mụ hai người, mụ mụ dẫn theo đồ ăn cùng ta sóng vai đứng ở một loạt, hai người ai cũng không có nói chuyện, không khí an tĩnh tới rồi cực điểm.